chúng mình hai đứa xa nhau. Nhìn mưa trên phố em có thương sâu, có nghe cánh mắt chiều mưa đổ, có nghe lòng xót xa đau, hay em bỏ quên ngày đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.